Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, nhảy sông, chương 86 trò chơi đối thẩm mỹ nhân nhằm vào tựa hồ có từ tối thành sáng xu thế. Lục Thích nhắm mắt, khi nào có thể tới tang trấn, không có người trả lời hắn. Minibus bên trong không gian mạc danh chật trội. Điều khiển vị cùng hậu tòa chi gian chắn bản đem trước sau hoàn toàn cách trở mở ra. Lục Thích hung hăng nhíu hạ mi, hắn không rõ ràng lắm cái này hay không cũng bao hàm ở trò chơi tính toán trong vòng. Sở hữu người chơi cùng thời gian tiến vào phó bản, thẩm mỹ nhân tuyệt đối không phải cái thứ nhất nhích người đi trước tang trấn. Nhưng hiện tại thế nhưng so mọi người tới trước, cái này kịch bản. Trộm mộ tặc nhiều phiên hỏi thăm đầu cổ rơi xuống. Ta nhìn như thế nào quái quái. Nói không phải là mỹ nhân đi. Nhưng mỹ nhân thân phận bài không phải nhà khảo cổ học sao? Hơn nữa mỹ nhân cũng không chủ động hỏi thăm a, không làm hiểu cốt truyện như thế nào phát triển. Cầu đại thần tương giải. Các ngươi khẳng định không nhìn kỹ trấn trên thẩm mỹ nhân đi qua kia hai nhà cửa hàng bài trí. Món ăn bán lẻ phô trên quầy thu ngân bình hoa, mì thịt bò quán dùng để trang gia vị chai lọ vại bình. Đều không phải bình thường đồ vật, còn có té ngã, ăn vạ, lão thái thái. Nàng chính là thật ăn vạ, trong rổ đồ sứ quăng ngã toái thanh âm quá rõ ràng. Nhưng là này đó quan mỹ nhân chuyện gì? Hắn căn bản không có chủ động hỏi thăm, dựa vào cái gì nói hắn là trộm mộ tặc. Cho nên ta phía trước liền nói lại dự cảm bất hảo. Hiện tại quả nhiên trở thành sự thật, mỹ nhân lấy kịch bản cùng người chơi khác đều không giống nhau. Hiện tại xem ra kịch bản đi hướng là tưởng một VN. Cái gì, ta CP phải đi tương ái tương sát lộ tuyến. Ta nhưng, vi phạm mọi người ý nguyện ta cũng muốn chạy về phía ngươi cảm tình ta nhưng. Tang trấn, sau núi. Không ở lai lịch thấy tiểu hồng thân ảnh Thẩm Thanh Thành không sao cả mà nhún nhún vai. Xoay người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ven đường dã khúc hoa dần dần thiếu. Nước chảy thanh âm càng thêm rõ ràng. Phía trước xuất hiện một cái con sông. Thẩm Thanh Thành đi qua đi. Sông nhỏ tế vị trí ước chừng chỉ có 2 mét khoan. Từ nơi xa chân núi vòng cái cong kéo dài xuống dưới. Giống một cái lóe kim cương vụn quang mang dây bạc tử quấn quanh ở thanh sơn trên người. Quốc lộ đến mặt sông có một cái 1 mét tả hữu chênh lệch. Thẩm Thanh Thành ngồi xổm xuống thân nhìn nhìn, nước sông thực thanh triệt, cho nên có thể thấy rõ đáy sông hỗn tạp ở thật nhỏ đá cuội các loại gốm sứ mảnh nhỏ. Ở hắn quan sát công phu, nước sông kích động, một cái gì sét loang lổ đồng thau chén rượu theo nước sông từ phía trên phiêu xuống dưới. Chính chính hảo hảo mắc cạn ở Thẩm Thanh Thành dưới chân trên bờ. Chỉ cần hắn nhảy xuống đi, cái này thoạt nhìn niên đại không cạn đồng thau chén rượu chính là hắn. Thẩm Thanh Thành ghét bỏ mà bĩu môi, có điểm dơ, lại một cái đầu cổ phiêu lên bờ. Lần này nhìn thực sạch sẽ, là một con tỷ lệ tốt lắm vòng ngọc. Thẩm Thanh Thành, hoa, nhìn thật xinh đẹp Nga tương đương, vòng ngọc nằm ở bờ biển đá cội thượng. Đỉnh đầu tầng mây tản ra, ánh mặt trời tươi xuống, vòng ngọc phóng ra ra ôn nhuận ánh sáng. Thẩm Thanh Thành, hảo muốn, làm sao bây giờ đâu? Hắn đứng dậy khoa tay múa chân một chút chính mình chân dài. Rõ ràng chân duỗi ra là có thể dẫm đến mặt đất. Hắn phi nói chính mình không thể đi xuống. Không thể đi xuống a cuối cùng hắn tiếc nuối mà lắc đầu. Đối vòng ngọc nói, ai, xem ra chúng ta có duyên không phận vòng ngọc, ngoặc kép, đi ngươi mua đại cha nam. Tiểu tử, Thẩm Thanh Thành quay đầu, một cái làn da ngăm đen khiêng cái quốc lão hắn đứng ở cách đó không xa thân thiện mà nhắc nhở hắn. Nói, ngươi như thế nào đứng ở bờ sông? Tiểu tâm đừng ngã xuống, Thẩm Thanh Thành ánh mắt tức khắc trở nên phá lệ nhiệt tình. Đây chính là cái thổ hào a, toàn trấn người thủ một tòa bảo sơn, tới bờ sông thủ sẽ là có thể nhặt đầu cổ, thật là quá có tiền. Hoài đối thổ hào kính ngưỡng chi tình, hắn đi qua đi theo lão hán đánh thanh tiếp đón, không có việc gì, kia Hà nhìn không thâm ơ siêu, hai người cùng nhau trở về đi. Lão hắn ha hả cười nói, nhìn là không thâm, nhưng chết đuối người cũng không ít. Thẩm Thanh Thành liền thuận thế ngoan ngoãn dò hỏi. Nói như thế nào, lão hắn xô xô tay, còn có thể sao lại thế này. Mùa hè hoa tử hạ hà chơi thủy, bị thủy quỷ bắt chân bãi, tiểu tử là người bên ngoài đi. Lão hán hỏi hắn, Thẩm Thanh Thành đem ứng phó mặt chủ tiệm kia bộ lý do thoái thác lấy ra tới lại nói một lần. Lão hán kỹ thuật diễn liền so chủ tiệm khá hơn nhiều. Thần sắc biến cũng chưa biến một chút, nói, kia tiểu hòa tính lên cũng là nửa cái tang trấn người. Chúng ta trấn trên ngày mai ăn Tết. Hôm nay buổi tối đến trước tiên tế sơn, người cũng tới tham gia đi. Thẩm Thanh Thành cười đến đôi mắt cong lên tới. Hảo, chờ vào trấn lão hán về nhà, trên mặt hắn cười cũng không bỏ xuống tới. Hắn hừ cười nhỏ lấy ra đầu cuối, người đi vào tang trấn sau cẩn thận thu thập manh mối. Phát hiện mộ táng có khả năng mai táng ở tang trấn sau núi hạ. Lúc này tang trấn trấn trưởng mời ngươi tham gia tế sơn hoạt động. Người quyết định theo trấn dân đi trước, vừa lúc có thể hỏi thăm sau núi cùng mộ táng tin tức. Nha, vẫn là cái trấn trưởng đâu. Suy, Thẩm Thanh Thành cười nhạo một tiếng. Hắn thu hồi đầu cuối nâng lên mí mắt. Đi đâu, hắn không biết chính mình hiện tại động tác biểu tình có vài phần lục thích bóng dáng. Trước mặt thay đổi thân quần áo tiểu hồng sợ hãi rụt rè. Ta trở về thay đổi kiện quần áo. Không chờ Thẩm Thanh Thành mở miệng hỏi. Nàng lắp bắp giải thích nói. Ta không cẩn thận ném tới mương. Y dài, quần áo ô uế, quăng ngã mương, quần áo ô uế. Sau đó không thông báo hắn một tiếng. Lặng yên không một tiếng động chính mình chạy về tới thay quần áo. Nga, hành, ngươi nói là cái gì chính là cái gì đi. Trấn trưởng mời ta đi tham gia tế sơn hoạt động. Kế tiếp chính ngươi đợi. Tiểu hồng run lên. Hảo, tốt. Thẩm Thanh Thành về phòng nghỉ ngơi một hồi. Đến lúc chạng vạng, quả nhiên có người tới cửa tới thỉnh hắn. Người này hắn rất quen thuộc, là dưới lầu món ăn bán lẻ phô lão bản nương. Lão bản nương thay đổi thân vải đỏ toái hoa đại váy. Trên mặt hóa trang, hai luồng má hồng đồ đến giống đít khỉ. Không biết có phải hay không muốn ăn Tết quan hệ. Lão bản nương lúc này nhìn Thẩm Thanh Thành so buổi chiều thời điểm nhiệt tình nhiều. Liên thanh thúc giục Thẩm Thanh Thành cùng nàng đi. Thẩm Thanh Thành, ngươi xem ta muốn hay không đổi thân chính thức điểm quần áo. Lão bản nương, không cần không cần, ngươi hiện tại này thân liền rất chính thức. Thẩm Thanh Thành gật gật đầu. Đi tới cửa, ai, nếu không ta lại chuẩn bị điểm lễ vật đi, lão bản nương. Không cần phải chuẩn bị. Nơi đó đều có, thật vất vả ra cửa, Thẩm Thanh Thành đi đến cách vách phòng cửa, đối tượng lão bản nương bất thiện ánh mắt, hắn nói, ta phải công đạo ta trợ lý một tiếng, lão bản nương nhịn. Cuối cùng công đạo xong tiểu hồng, hai người đi đến cửa thang lầu, hắn lại dừng lại, lão bản nương xoay người âm khí nặng nề mà nhìn hắn. Thẩm Thanh Thành mỉm cười, không có việc gì, đi mau a. Chúng ta đừng trì hoãn, miễn cho bỏ qua thời gian liền không hảo, lão bản nương. Ngoặc kép, thô tục bị Thẩm Thanh Thành một phen cọ tới cọ lui. Thời gian đã hướng 7 điểm đi, trấn trên trời tối đến dị thường sớm, lúc này không tay đấm điện cơ bản thấy không rõ bốn phía. Thẩm Thanh Thành hư híp mắt đi theo lão bản nương phía sau. Trong tay giơ một chi cây đuốc, chúng ta đây là muốn đi trấn ngoại. Hắn hỏi, lão bản nương đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại liếc hắn một cái xác nhận hắn không tụt lại phía sau. Tế sơn, đương nhiên đến đi trên núi, Thẩm Thanh Thành, Nga, chúng ta này tập tục còn rất đặc biệt, địa phương khác đều là ban ngày làm hoạt động, liền chúng ta đây là buổi tối, thực hảo, thực không giống người thường, lão bản nương hoài nghi hắn nói chính là nói mát. Nhưng quay đầu nhìn lại đối phương lại đích xác còn thành thành thật thật đi theo. Liền tùy tiện giải thích một câu. Rốt cuộc đem người đưa tới trấn trưởng trước mặt, nàng chính mình cũng không ý thức được chính mình nhẹ nhàng thở ra. Đem người giao cho trấn trưởng liền chó dựa tựa mà vội vã đi rồi. Ai, đại tỷ đi như thế nào đến nhanh như vậy? Có phải hay không có việc gấp? Thẩm Thanh Thành còn giả mù sa mưa hỏi. Cái gọi là hoạt động nơi sân bố trí ở chân núi đất chống tượng. Bốn phía cắm cây đuốc, đứng rất nhiều dơ cây đuốc người. Nhưng nói thực ra, Thẩm Thanh Thành vẫn là không thế nào thấy rõ. Hắn chỉ nhìn đến chấn trưởng trước người có một chương hình chữ nhật cái bàn. Trên bàn phô một tầng vải bố trắng, mặt trên bãi mâm đựng trái cây. Cái bàn nhiều nhất hai chương hình vuông bàn gỗ cũng lên. Mâm đựng trái cây nhiều nhất hai bàn, so với tụ ở chung quanh thanh thế to lớn người. Này bài mặt thoạt nhìn quá mức đơn sơ, chấn trưởng giả ý giải thích nói. Chờ chúng ta vòng sơn phân đoạn qua đi đồ vật liền chuẩn bị tốt. Thẩm Thanh Thành làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Cho nên này hai bàn chỉ là cấp chấn dân giải khát dùng a tương đương. Không sai biệt lắm đi, chấn trưởng có lệ gật gật đầu. Muốn bắt đầu rồi, người đi theo ta phía sau, hảo. Thẩm Thanh Thành cười tủm tỉm tiến lên. Này hoạt động nhìn liền không thích hợp, mỹ nhân vẫn là đừng đi đi. Ta cảm thấy này chấn trên người quái quái. Những người này hiển nhiên đối mỹ nhân không có hảo ý a. Ta hoài nghi bọn họ là chính mình luyến tiếc vùng núi hạ đầu cổ. Sợ mỹ nhân đem sự tình nói ra đi. Làm sao bây giờ, càng nghĩ càng nguy hiểm. Đừng lo lắng, mỹ nhân rõ ràng là cố ý. Ngươi xem hắn phía trước trêu cợt lão bản nương cùng chấn trưởng bộ dáng. Thái thái thái thái đáng yêu. Sao, ai, chính là tăng chấn mỗi người nhiều thế chúng. Hy vọng đừng xảy ra chuyện đi. Chấn trưởng trong miệng vòng sơn, rất đơn giản. Chính là dơ cây đuốc vây quanh sơn vòng một vòng. Thẩm Thanh Thành đi theo chấn trưởng phía sau. Bên tai vẫn luôn nghe được xôn xao tiếng nước. Suy đoán con đường này chế định thời điểm tham khảo con sông đi hướng. Hắn lược một liên tưởng chấn trưởng buổi chiều nói liền biết đối phương tính toán làm cái gì. Quả nhiên, đi đến bờ sông nhất khoan dòng nước nhanh nhất vị trí khi phía sau đột nhiên truyền đến một cổ đầy. Mạnh lực lượng, chấn trưởng xoay người mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Thẩm Thanh Thành duỗi tay chụp vào chấn trưởng. Không nghĩ tới tay thế nhưng từ chấn trưởng trong thân thể xuyên qua đi. Thẩm Thanh Thành, ngoặc kép chấm hỏi, ở hắn ngây người công phu. Phía sau người lại lần nữa dùng sức. Bùm, lạnh lẽo nước sông bao phủ miệng mũi. Thẩm Thanh Thành nổi lên mặt nước, bờ biển một đám dơ cây đuốc rậm rạp người cụ là không chút biểu tình mà nhìn hắn. Hắn dẫm bơi đứng, mặt nước hạ có bóng trắng vòng quanh hắn xoay quanh du quá. Cổ chân tức khắc bị một con càng thêm lạnh băng cứng đờ tay bắt lấy. Tay túm hắn không ngừng đi xuống trầm, thủy một lần nữa không qua đỉnh đầu. Trên mặt sông Thẩm Thanh Thành biến mất vị trí nước sông đánh cái toàn. Thực mau liền bình tĩnh trở lại. Không biết vừa rồi kỹ thuật diễn đã lừa gạt bọn họ không có. Dù sao cũng là ảnh đế thế gia. Hắn áp lực rất lớn nha. Bị bóng trắng túm hướng nào đó phương hướng du Thẩm Thanh Thành thầm nghĩ. Ngày hôm sau sáng sớm, tang trấn chạm xe buýt lại có một chiếc minibus khai tiến vào. Một cái ăn mặc y phục thường nam nhân từ trên xe xuống dưới. Hắn vóc người rất cao, bối rất chân thẳng, diện mạo có loại lãnh đạm gợi cảm. Người nam nhân này tự nhiên là Lục Thích. Lục Thích xuống xe sau nhìn mắt điều khiển vì cái gì cũng chưa thấy. Bởi vì pha lê là đơn hướng pha lê, hắn không có thời gian truy tế cứu. Đi đến bên cạnh một nhà món ăn bán lẻ phô hỏi thăm tình huống. Người hảo. Xin hỏi hai ngày này có hay không một cái gầy gầy cao cao? Lớn lên rất đẹp, cười rộ lên cũng rất đẹp nam nhân lại đây. Nhà này món ăn bán lẻ phô không lớn. Trung gian là hai bài bãi mãn hàng hóa cái giá. Tới gần cửa có một cái quầy thu ngân. Trên quầy thu ngân dùng plastic bình hoa cắm giả hoa. Lão bản nương ngồi ở quầy thu ngân sau. Trong tay chắt miếng độn dày. Cũng không ngẩng đầu lên mà. Có, Lục Thích, hắn ở đâu, lão bản nương dùng châm đừng đừng tóc. Hắn ngày hôm qua không nghe khuyên bảo một hai phải đi bờ sông tra thứ gì. Trượt chân rớt vào trong sông, tích tác giả có lời muốn nói. Giết chết thẩm mỹ nhân phía trước, lão bản nương, Thiên Diết, mau tới cá nhân đem thẩm mỹ nhân lộng đi. Trấn trưởng, nếu có thể có người đem thẩm mỹ nhân mang đi. Tin Nam nguyện ý ăn chay 3 năm bla bla giết chết thẩm mỹ nhân lúc sau. Toàn thể trấn dân, Lục Thích, muốn ngươi gì dùng, cảm ơn đặt mua, đầu lôi, tưới dinh dưỡng dịch cùng bình luận tiểu khả ái nhóm. Sao tương đương nhặt miêu ném một cái địa lôi người đọc là Mộc Mộc không phải Mộc Mộc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 19 người đọc tím nguyện lúc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc không sao cả. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc lưu xương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc lộ thuyền cứu nạn. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 võng. Võng, hết chương.